Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin trân trọng giới thiệu đến quý vị một bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Huyết Cốc U Hồn, tác giả Trần Thanh Vân, diễn và đọc Chương Vũ. Bốn tên thuộc hạ ngồi bên cạnh Diệu Thủ Thư Sinh nghe nói liền nhất loạt đứng dậy, xong liền bị Diệu Thủ Thư Sinh đưa tay ra cản và tiếp tục nói: "Ô Cốt Ma, ngươi chỉ nằm mộng mới nghĩ đến chuyện đoạt Ngư Long Châu tại đây đó." Ô Cốt Ma chẳng buồn chú ý đến lời nói của Diệu Thủ Thư Sinh, ông chỉ chăm chú đưa tay vào áo của Toan Tú Tài để lục soát. "Buông tay!" Ô Cốt Ma bỗng ủa lên một tiếng, đoạn buông tay thả Toan Tú Tài và liên tiếp thối lùi mấy bước, thân người lão đảo muốn ngã. Kẻ ra tay bất thần ấy chính là lão nhân nãy giờ ngồi im một góc ở tửu điếm, xong chỉ thấy ông ta ra tay nhưng không một ai thấy rõ ông ta ra tay bằng cách nào. Ô Cốt Ma kinh hoàng thốt: "Sông Tuyệt lão nhân!" Năm cao thủ nhất thống hội lúc ấy cũng đều biến sắc, Châu Thành cũng không khỏi giật mình. Chàng không ngờ rằng lão già lũ khụ ấy chính là một nhân vật khét tiếng với hai môn tuyệt học đọc và chưởng, đã xưng là Sông Tuyệt lão nhân nơi vùng Thiên Nam lại xuất hiện ở nơi này. Sông Tuyệt lão nhân nhìn mọi người một lượt rồi đoạn cười khải nói: "Ô Cốt lão đệ, giờ ngươi có thể đi đi." Ô Cốt Ma với nét mặt tái xanh, vẻ hậm hực lủi thủi bước ra ngoài và khuất dạng. Toan Tú Tài lúc ấy đứng dậy và nói với Châu Thanh: "Châu lão trưởng, tiểu sinh xin cáo biệt, sau này mong gặp lại lão trưởng." Lời vừa dứt thân người cũng vừa mất dạng, dời thần pháp mau lẹ ấy khiến cho Châu Thanh đứng ngơ người ra. Sông Tuyệt lão nhân cũng liền hừ một tiếng tung người đuổi theo. Bọn Diệu Thủ Thư Sinh chỉ còn biết nhìn nhau lắc đầu. Hồi lâu rồi một tên bạch y hỏi: "Sư gia, giờ ta phải làm sao?" "Triệu tập các cao thủ cùng lực lượng của Thiên Thông giáo bao vây, nếu quả lần này đoạt thủ được, hy vọng là bổn hội sẽ không bị tổn hại nặng nề. Thông Thiên giáo đã đem toàn lực chú ý đến Hội Long Đàm, vậy bổn hội có hy vọng đối với việc này nhiều hơn đó." Thuộc hạ lo về mặt tên Sông Tuyệt lão nhân này, để cho Thông Thiên giáo ngăn hắn lại, chúng ta thừa cơ hội có thể ra tài. Chẳng hay Toan Tú Tài thuộc về môn phái nào mà xem thần pháp của y vừa rồi công lực thật là kinh người. Giờ chúng ta đi thì vừa. Nói đoạn liếc nhìn Châu Thanh một lượt, rồi quay người dẫn bốn tên thuộc hạ bỏ ra ngoài. Châu Thanh cũng vội trả tiền rồi chống gậy lẩn thẩn bước ra sau. Ngoài đường vẫn điềm nhiên tựa hồ như chẳng có điều gì xảy ra. Người qua kẻ lại vẫn vui đùa đều đều. Sau khi đi một hồi lâu, chàng thấy trước mặt có một đám rừng liễu rậm rạp. Tính hiếu kỳ khiến chàng quyết định lần vào trong rừng, liền xem thật hư thế nào. Chàng định chắc thế nào Toan Tú Tài cũng vào rừng để gặp Thông Thiên giáo, theo lời mời. Song chàng không hiểu Sông Tuyệt lão nhân có đuổi theo kịp hay không. Chàng nhẹ nhẹ lần mò đi vào trong rừng, bỗng chàng nghe có tiếng người bàn tán. Chàng vội nép sát vào bụi và đi đến gần. Chỉ thấy có một khoảng mười mấy bóng người đứng thành hàng dài, và trong đám người đó có cả cô trúc khách, tất cả cao thủ toàn là thuộc hạ của Thông Thiên giáo. Trước hàng người ấy là Toan Tú Tài đang đối diện với Sông Tuyệt lão nhân. Bỗng Sông Tuyệt lão nhân cười khải và hỏi: "Các bằng hữu Thông Thiên giáo đã nhất định nhúng tay?" Cô trúc khách lạnh lùng đáp: "Đúng vậy, các vị hãy nghĩ kỹ lại đi." Cô trúc khách cười giòn và bảo: "Các hạ có gan đối địch với bổn giáo, các hạ nên biết hậu quả ra sao chứ." Sông Tuyệt lão nhân cũng đằng chẳng chịu vừa, hắn ta hừ một tiếng rồi bảo: "Lão phù chẳng có thì giờ mà nói chuyện cùng với các người, vậy các người muốn thì hãy ra tay đi." Đoàn ông ta quay sang Toan Tú Tài trầm giọng và nói: Tiểu tử, hãy giao bảo vật ra nhanh. Toàn tú tài thản nhiên cười đáp. Các hạ chưa ra tay sao? Nếu lão phu ra tay thì sợ rằng mạng của người khó bảo toàn đó. Chưa chắc. Thì cứ thử xem. Phần phần. Chỉ thấy hai bóng người nhập lại rồi tách ra. Thế trưởng của hai người vừa mau lẹ, đến độ không ai nhìn thấy kịp. Trong nháy mắt, hai người cộng luôn ba chiêu, xong chưa thấy thắng bại như thế nào. Song Tuyệt lão nhân nhờ độc và chưởng mà Xuân Tuyệt nay đã dùng mấy chiêu chưởng sở trường mà không hạ nổi đối thủ, nên hắn tức giận lồng lộng thét lớn. Tiểu tử, báo người biết, nếu chưa chịu giao vật cho ta thì chớ có trách lão phu ra tay độc ác. Toàn tú tài cười khải bảo. Các hạ định dùng độc chứ gì? Rớt đúng. Sao các hạ lại nói ra dùng độc trước? Sao đoạt châu như vậy khỏi đỡ tốn công hơn sao? Bản tính của lão phù lầu này vẫn có khuyết điểm là không muốn giết oan uổng bất kỳ một thiếu niên tuấn tú nào cả, có biết không? Dưới mắt các hạ, tại hạ là một anh tài, phải bẩm chất hơn người, lại tuổi còn nhỏ mà lại luyện được công lực như vậy, thật có thể nói là một anh tài đó. Toàn tú tài trầm ngâm giây lâu, bỗng hất mặt lên, chúm miệng lại dùng thuật truyền âm nhạc mật nói với Song Tuyệt lão nhân mấy câu. Chỉ thấy mặt lão nhân từ từ biến đổi và sau cùng trầm giọng hỏi. Tiểu tử, lời của người thật chứ? Tin hay không là tùy các hạ. Nếu người nói dối, sao các hạ không chứng thật trước mặt xem? Được rồi, lão tin ngài. Xong nếu sau này lão thay có gì giả dối thì chớ có trách lão đâu nha. Nói đoạn liền tung người phóng đi mất dạng. Toàn tú tài từ từ quay sang nhìn mười mấy tên thuộc hạ của Thông Thiên giáo một lượt, rồi chú một vào cô trúc khách hỏi. Chẳng hay các hạ cho gọi đến đây có điều chi dạy bảo? Cô trúc khách cười lạnh lùng nói. Lão phu này quen tính nói thẳng, người hãy đưa Ngư Long Châu ra đây rồi mới đi. Nếu tại hạ không đưa, người đã tới số, các hạ nghĩ có thể trị nổi tại hạ sao? Người không ngại thì cứ thử xem. Bỗng lúc ấy từ xa bay lại hai bóng người. Các thuộc hạ Thông Thiên giáo vừa thấy liền vội vàng đứng dạt sang một bên tránh lối và cúi đầu thi lễ. Cô trúc khách bước tới một bước rồi chắp tay khom người thưa. Bái kiến phó giáo chủ, hộ pháp miễn lễ. Châu Thành đang núp xem thì không khỏi giật mình. Chàng không ngờ vừa lại chính là Quyền Thiên Hạng Sát, người đàn bà trung niên đã từng cứu chàng nơi thạch động. Theo sau là Mạc Kỳ Bình, chị ruột của Mạc Kỳ Hoa, người đã vì chàng mà hy sinh tính mạng chống chọi với hộ pháp Hồng Tu Khách. Quyền Thiên Hạng Sát liếc qua Toan Tú Tài rồi quay sang cô trúc khách gọi. Trường hộ pháp. Cô trúc khách cung kính nói. Phó giáo chủ có điều chi dạy bảo? Công việc ra sao rồi? Tên Toan Đinh này không chịu tự động giao ra, bắt nó lại cho ta. Tuân lệnh. Vừa đáp, cô trúc khách vừa tung người phóng sang Toan Tú Tài và đưa tay nhanh nhẹn chộp ngay vào người của chàng. Toan Tú Tài cả kinh nhảy lùi ra phía sau với thần pháp cực kỳ mau lẹ, khiến mọi người không khỏi lấy làm thán phục. Cô trúc khách chụp trật nên tức lồng lộng, phóng người thi triển một hơi chính chưởng. Chưởng phòng phát ra dù dù lay chuyển cả cành cây ngọn cỏ xung quanh. Thân người của Toan Tú Tài nhẹ nhàng tự như là u linh quỷ mị, phi cao tránh luôn chính chưởng công của đối phương, đồng thời phát ra ba chưởng, bức cô trúc khách thối lùi mấy bước, rồi tung mình bỏ đi. Người định chạy? Tiếng quát kinh hồn liên tiếp theo mười mấy đạo chưởng lực tựa như bài sơn đảo hải, từ trên ép ngay xuống đầu của Toan Tú Tài. Đồng thời cô trúc khách bồi thêm một chưởng thẳng vào giữa lưng đối thủ. Thế không còn tránh né kịp, Toan Tú Tài vội vàng cử chưởng đón lấy chưởng thế của đối phương. Hai chưởng tâm gặp nhau, chỉ nghe một tiếng rú khẽ phát ra. Tiếp theo hai bóng người bắn giọt ra sau. Cô trúc khách nằm dài ở dưới đất, tay trái máu chảy như suối. Toan Tú Tài bị ngã quỵ, xong hắn vội gượng dậy như một làn sương khói nhạt, lách người rồi khuất dạng. Vị phu nhân bước đến chỗ của cô trúc khách bỗng hoảng hốt kêu lên. Kim Cang chỉ thần công. Đoạn tung người phóng theo hướng Toan Tú Tài vừa khuất dạng. Ba tiếng kim cang chỉ tự như là tiếng sét vào tai của Châu Thanh. Chàng nhớ đến quỷ ảnh tử đã từng nói cho chàng nghe về chỉ pháp ấy. là tuyệt chiêu của Tam Chỉ Tri Hồn Mã Ô Xuyên, mà Mã Ô Xuyên rất có thể là hung thủ giết cha chàng. Và nếu không phải là hung thủ thì cũng phải là người độc nhất chứng kiến vụ bí mật đó. Người thiếu niên vừa mới sử dụng kim cang chỉ, tức hắn là đồ đệ của Tam Chỉ Tri Hồn Mã Ô Xuyên, không còn nghi ngờ gì nữa. Nghĩ đoạn, chàng liền phóng người cả toàn lực đuổi theo hướng của hai người. Kẻ nào đuổi? Chàng nghe rõ tiếng của các thuộc hạ Thông Thiên Giáo và tiếng của cô Trúc Khách, cùng tiếng bước chân của các cao thủ đang đuổi theo sau. Chàng vội gia tăng tốc độ và chẳng bao lâu thì đã bỏ xa các cao thủ. Châu Thành chạy thẳng một mạch khoảng 30 dặm, nhưng chẳng thấy tâm dạng của Toan Tú Tài và Phó Giáo Chủ Thông Thiên Giáo đâu cả. Chàng bắt đầu lơi bước và lẩm nhẩm, có thể ta đã đuổi lạc hướng rồi. Bỗng lúc ấy một giọng nói quen thuộc từ xa vọng lại nói: "Xin lão trưởng hãy dừng bước." Châu Thanh đứng dừng lại, hướng mắt nhìn về phía phát ra tiếng nói. Đột nhiên tim của chàng đập mạnh và hồi hộp lạ thường. Chàng thấy trước mắt chàng chẳng ai xa lạ, chính là Dịch Tú Vân, vị hôn thê của chàng. Nàng lúc này xanh xao và gương mặt buồn bã hơn trước rất nhiều. Chàng suýt nữa buộc miệng gọi xong lại dằn được, và giờ tỏ vẻ ngạc nhiên đứng nhìn. Dịch Tú Vân bước lên mấy bước rồi hỏi: "Lão trưởng họ Châu?" "Phải." "Không ngờ lão trưởng khinh công cao đến như vậy. Thế nào?" Tiểu nữ tên gọi là Dịch Tú Vân, có người ngỡ tiểu nữ hỏi lão trưởng nhận một món đồ. "Lấy món đó ở người của lão phu." "Phải." "Đồ gì?" Dịch Tú Vân cười bí mật nói: "Một món đồ mà bạn của ta vì gấp quá nên bỏ vào túi của lão trưởng, xin lão trưởng tha lỗi cho." Châu Thanh không khỏi giật mình, không dè bị người lợi dụng đến mức vậy mà chàng không hề hay biết gì cả. Nghĩ đoạn liền đưa tay vào túi mò xem. Quả nhiên trong túi bây giờ lại có thêm một chiếc bọc vải nhỏ, và bên trong dường như đựng một viên ngọc to lớn. Chàng thắc mắc lên tiếng hỏi: "Vật gì đây? Kẻ nào đã bỏ vào và bỏ lúc nào vậy?" Chàng từ từ rút tay ra nhìn Dịch Tú Vân hỏi: "Bạn của cô nương là ai?" "Toan Tú Tài Trung Chấp." Châu Thanh bấy giờ mới dở lẽ, thì ra ngay lúc sắp bị hại ở tại Cửu Quán, Toan Tú Tài đã lén bỏ vào người của chàng. Nếu vậy thì vật hiện ở trong túi mình là Ngư Long Châu mà các nhân vật võ lâm đang cố tìm đoạt. Song chàng thắc mắc không hiểu, Dịch Tú Vân làm sao lại quen được với Toan Tú Tài? So nhân phẩm võ công thì Toan Tú Tài có thể được gọi là đệ nhất lưu nhân vật. Rất có thể Dịch Tú Vân đã vì Toan Tú Tài mà không chịu nhận lời xin lỗi chàng. Chẳng thấy chàng trả lời, Dịch Tú Vân lên tiếng thúc giục: "Thế nào?" Châu Thanh cười khải đáp: "Có vật ấy, xin lão trưởng hãy giao ra cho." "Khoan đã." Dịch Tú Vân nóng lòng hỏi: "Lão trưởng muốn giải bảo điều chi?" Châu Thanh chậm rãi nói: "Nếu lão phu đoán không lầm thì vật này tên gọi là Ngư Long Châu, mà ngày trước đã từng làm cho bao nhiêu quần hùng hào kiệt phải đổ máu." Dịch Tú Vân biến sắc, song nàng cố lấy lại bình tĩnh gượng cười đáp: "Lão trưởng nói rất đúng. Lão phu cùng tiểu huynh Toan Tú Tài tuy mới quen nhưng đã mến, và vật này là một bảo vật vô giá, lão phu nhận thấy phải có trách nhiệm giữ nó. Ý của lão trưởng là giao tận tài chủ của nó." Dịch Tú Vân vội nói: "Lão trưởng, Toan Tú Tài đang bị chú ý nên nhờ tiện nữ lấy cất giùm để giao đến tận chỗ, vì việc này rất quan hệ đối với chàng ta." Châu Thanh lạnh lùng nói: "Trong giang hồ lòng người khó mà đoán được, lão phu đã từng trải nên kinh nghiệm nhiều về người đời, nên không dám cẩu thả mà phải mang tiếng bất nghĩa với người bạn sơ giao." Dịch Tú Vân tỏ vẻ khó chịu nói: "Lão trưởng không tin lời tiện nữ." "Không phải không tin, song cẩn thận thì hơn." "Lão trưởng nghĩ thế cũng phải, nhưng hiện giờ bạn của ta không thể đích thân đến nhận được." Châu Thành muốn thử Dịch Tú Vân nên nói: "Quy hữu diện mạo tuấn tú lại thêm võ công khó ai bị kịp." Dịch Tú Vân mỉm cười đáp: "Lão trưởng quá khen." Châu Thanh hồi hộp tiếp: "Cô nương cùng chàng ta thật xứng đôi thôi." Dịch Tú Vân khẽ cười đáp: "Lão trưởng lại đùa. Cô nương nhận lời của lão phu." "Phải." "Vậy giờ lão trưởng hãy đưa bảo vật ấy cho ta, đem về cho chàng. Châu Thanh lúc này cảm thấy một nỗi buồn khó tả. Chàng không còn nghi ngờ gì nữa. Dịch Tú Vân đã có ý trung nhân rồi. Hèn nào chớ trách nàng đối đãi chàng tệ bạc như vậy. Nghĩ tới đây Châu Thanh cảm thấy tức sôi lên. Nhưng rồi chàng lại kịp nghĩ và thầm bảo. À, như vậy thì cũng xong. Giờ ta không thể gọi là phụ vong linh của nghĩa phụ Công Tôn Trạch và nhạc phụ Dịch Vũ. Đã có lời đính ước từ trước nữa. Dịch Tú Vân đợi hồi lâu chẳng thấy Châu Thanh đáp nên nóng lòng lên tiếng dục. Lão trưởng, tôn ý của lão trưởng thế nào? Vì Toan Tú Tài đã sử dụng kim can chỉ nên Châu Thanh định bụng rằng chàng ta rất có thể là đệ tử của Tam Chỉ Truy Hồn Mã Ô Xuyên, một trong bốn tiểu đồng của thân phụ chàng ngày trước mà Quý Ảnh Tử đã kể cho chàng nghe. Là chỉ có người này mới có thể giải bài được thân thế và cái chết của cha chàng. Chàng nhất quyết phải tìm cho ra tung tích của kẻ ấy. Nghĩ đoạn trầm giọng nói, Dịch cô nương, chẳng hài sư phụ của bạn cô là ai vậy? Dịch Tú Vân cảm thấy khó chịu, liền hỏi lại, lão trưởng gì đâu mà phải hỏi như vậy? Lão phu nhận thấy cần phải biết rõ ít nhiều. Nếu không chỉ nghe cô nương nói mà giao bảo vật, rủi sau này có điều chi sơ suất không biết phải ăn nói làm sao với người bạn sơ giao này. Nhưng điều mà lão trưởng hỏi không thể trả lời được. Cô nương chỉ nói chỗ ở của Toan Tú Tài cũng được, cũng không thể nói được. Vì sao vậy? Tại hữu không muốn bất cứ một người nào biết lai lịch sư phụ của chàng, xin lão trưởng miễn lỗi cho. Nếu vậy lão phu chỉ còn có cách cất giữ bảo vật, sau này trên đường giang hồ, nếu gặp chính chàng ta, lão phu sẽ trao tận tay hầu tránh những điều sai lầm. Dịch Tố Dân quản lên bảo, lão trưởng nếu trễ nải hậu quả rất lớn. Lão phu đã bảo rằng lúc nào cũng có thể giao trả lại, miễn là Toan Tú Tài đích thân đến đây. Nếu thật cần phải lấy gấp thì cô nương nên đi tìm chàng ta, và lão phu sẽ đợi nơi nào mà cô nương chỉ định. Dịch Tú Vân xa sầm nét mặt lên tiếng hỏi, lão trưởng đã nhất định như vậy? Châu Thanh lạnh lùng đáp, đúng. Vậy chăng lão trưởng muốn đoạt vật ấy? Buồn cười, nếu lão phu muốn đoạt thì đã cao bay xa chạy chứ tội gì mà phải đuổi theo. Tại sao giờ không chịu giao trả? Đợi trả tận tài chủ của bảo vật, nguyên chủ đã nhờ tiểu nữ nhận giùm. Lão không thể căn cứ lời nói của cô nương được. Nếu chẳng phải nguyên chủ nhờ giúp thì làm gì tiểu nữ biết được vật ở trên người lão trưởng mà cho đến nay chính lão trưởng cũng không biết. Lão phu đã quyết định cô nương đừng nhiều lời vô ích. Không lẽ lão trưởng đang chờ đợi? Gì? Lão phù đợi tiểu nữ ra tay. Cô nương định dùng võ lực. Việc bắt phải như vậy không thể làm khác được. Lão phù tuy già thật, nhưng chẳng phải là một kẻ dễ bị ăn hiếp đâu nhờ. Dịch Thiếu Dân nghiêm giọng nói, tiểu nữ buộc phải làm vậy. Châu Thành nghiến răng nói, xem thần thái của cô nương khiến lão phù càng thêm hoài nghi. Nghi gì? Chẳng phải nhận giúp người mà có ý muốn đoạt về mình. Dịch Tú Vân câu mại, một lần nữa, tiểu nữ xin lão trưởng hãy giao trả bảo vật, và sau này sẽ nói cho lão trưởng biết rành mạch về việc này. Lão phù không thể tin được, vậy bắt buộc tiểu nữ phải ra tay. Cô nương cứ ra tay đi, nếu lão phù địch không lại mà để bảo vật mất thì sau này sẽ không mấy có lỗi đối với người bạn sơ giao ấy. Lão trưởng đã nhất định. Vừa nói nàng vừa sấn bước tiến đến mấy bước. Châu Thanh rung vai cười khẩy đáp, ra tay đi, bằng không lão phu sẽ đi ngay bây giờ đó. Dịch Tú Vân bậm môi nhảy nhào đến, cử chưởng kình đánh mạnh vào người của Châu Thanh. Thế công linh diệu, chưởng phong nhằm đích vào các yếu huyệt công tới. Châu Thanh vội đưa gậy trưởng phong tỏ các yếu điểm, đồng thời chàng sử dụng ngay chiêu thức tàn thân, một trong ba tuyệt chiêu hiểm động nhất mà chàng đã thụ giáo ở Quyết Cốc. Chàng vừa cử chưởng quanh người đối phương đã bị một luồng kình phong mãnh liệt, tự như là một quả núi từ trên đè xuống. Dịch Tú Vân uốn người nhảy lách ra khỏi vòng kình lực của đối phương. Đoạn nàng thét lên một tiếng, cử chưởng kích mạnh giữa không trung. Chưởng vừa phát ra liền nghe có tiếng gió dèo dèo rợn người. Châu Thanh cả kinh thốt khẽ, Thiên Lôi chưởng pháp. Đoạn chàng vội đưa trưởng gạt đỡ, xong vừa lúc ấy đã nghe một tiếng đùng. Cây gậy bị văng khỏi tay và thân người chàng bị chấn dội liên tiếp thối lùi 8 bước. Dịch Tú Vân được thế phóng lên đánh tiếp luôn chưởng thứ 2. Châu Thành chưa lấy lại được thăng bằng thì đã thấy kình phong của thế chưởng hiểm độc này bay vụt đến nơi, kề sát bên mình, khiến chàng không còn cách nào để có thể né đỡ kịp nữa. Một tiếng dội kinh hồn kèm theo một giọng rú khẽ, thân người của Châu Thanh đã bị bắn văng ra ngoài xa 3 trượng. Máu tươi từ miệng trào ra ướt đẫm cả bộ râu giả ở dưới càm của chàng. Nếu chẳng phải chàng nhờ vào quyền uy thần công thì chàng đã sớm mất mạng ở thế chưởng trước rồi, chứ đừng nói chi là ở thế chưởng này. Dịch Tú Vân lạnh lùng quát, người có chịu giao trả hay không? Châu Thành cắn môi nói, không, muốn chết. Dịch Tú Vân tuy không nhẫn tâm ra tay, song vì việc cần gấp nên không thể không làm vậy được. Nàng có ngờ đâu cụ già vô danh trước mặt kia chính là vị hôn phu của nàng cải trang. Đôi tay mềm mại từ từ đưa lên và vẫn toàn không lực. Châu Thanh tức lòng lên, chàng bẩm môi chẳng nói chẳng rằng đứng dậy vận lực vào 2 cánh tay chuẩn bị đối đáp. Bầu không khí bây giờ trở nên khẩn trương vô cùng. Bỗng lúc ấy, một giọng nói ri rỉ từ xa vọng lại rót vào tai của Châu Thanh. Thiếu chủ, hãy chuẩn bị rời khỏi nơi này. Châu Thanh ngơ ngác, kẻ vừa phát ra tiếng nói chẳng phải ai xa lạ, chính là Quỷ Ảnh Tử. Chàng thầm nghĩ có lẽ Quỷ Ảnh Tử chưa phát giác ra kẻ sử dụng kim cang chỉ, nếu không ông ta đã đuổi theo Toan Tú Tài, chứ chưa hẳn đã xuất hiện ở nơi đây kịp lúc để mà cứu lấy tính mạng của chàng. Vừa mới nghĩ đến đây thì chưởng lực của Dịch Tú Vân cũng vừa cuồn cuộn dồn ép tới, tình thế nguy cấp vô cùng. Châu Thanh cả kinh định phát chưởng đỡ liền, song lúc ấy chàng cảm thấy như có một luồng lực vô hình đẩy thân hình của chàng văng ra xa ngót 3 trượng ngoài và rơi người ngay xuống một lùm cây rậm rạp. Chàng nghĩ đến lời dặn của Quỷ Ảnh Tử nên chàng không chút do dự, thấy thế phi thân đi khuất dạng. Dịch Tú Vân phát chưởng ra đinh ninh rằng thế nào thế chưởng của mình cũng sẽ kết liễu tính mạng của đối phương, hay ít ra cũng phải đánh đối phương bị trọng thương không còn cửa quậy gì được. Không ngờ bóng mắt của nàng qua lên và có một vật gì đó chắn ngang luồng kình lực của nàng, đồng thời một bóng người tự như là u linh quỷ mị xẹt ngang qua đẩy mạnh đối phương với một thân pháp linh diệu. Có thể nói rằng từ ngày nàng ra chốn giang hồ đến giờ, đây là lần đầu tiên nhìn thấy một nhân vật có thân pháp nhanh như vậy. Nàng hầm hầm tức tối phóng người đuổi theo vào rừng. Nói đến Châu Thanh vừa thoát khỏi thế hiểm, chàng liền dẫn toàn lực khinh công chạy như bay về lối dẫn vào Địa Linh Cung. Đến chiều tối thì chàng đã chạy đến ngôi cổ miếu, cửa bí mật dẫn vào Địa Linh Cung. Chàng cẩn thận ngó quanh một vòng và chẳng thấy có điều chi đáng ngờ, nên yên tâm và lần lượt tháo hết các đồ hóa trang, bỏ thành một gói, đứng thẫn thờ mà chờ đợi. Chàng rất ngạc nhiên không hiểu sao Quỷ Ảnh Tử sau khi cứu thoát chàng cho đến giờ này chẳng thấy xuất hiện. Ông ta bảo sẽ giao trả ngay tập công cộng tàn giản, xong đến bây giờ vẫn thấy chưa? Hay là nghĩ tới đây bỗng chàng thò tay vào túi thử và ngạc nhiên kêu ủa lên một tiếng. Thì ra trong túi của chàng hiện giờ ngoài chiếc bọc đựng viên Ngự Long Châu ra còn có thêm một vật, mà vật ấy chính là tập công cộng tàn giản. Không ngờ Quỷ Ảnh Tử thừa cơ hội đang lúc cứu chàng thoát khỏi tay của Dịch Tú Vân đã bí mật bỏ vào người của chàng. Lúc bấy giờ chàng mới móc chiếc túi nhỏ và lột ra xem viên Ngư Long Châu. Quả nhiên trong chiếc bọc đựng một viên ngọc sáng ngời, điêu khắc tỉ mỉ, thành hình một đóa hoa sen và tỏa ra một mùi thơm vô cùng dịu mát. Chàng cầm ngắm nghía một hồi. Ngay lúc này bỗng có tiếng nói vang lên, tướng công, tiện tỳ đã đợi chờ đây lâu rồi. Châu Thanh giật mình ngước mắt lên, Nhược Mai và Nhược Lan hai nàng cung trang hầu duyên dáng đang đứng trước mặt ở cửa miếu tự bao giờ. Hai cô nương mời tướng công vào, phu nhân đang chờ đợi. Nói đoạn quay người dẫn chàng đi thẳng vào bên trong. Châu Thanh chẳng biết làm gì cũng lững thững theo sau. Qua một khúc đường hầm tối om, ba người đến một chút rộng rãi, nơi trang bài cách như là một cung điện. Địa Linh phu nhân đang đứng đợi nơi cửa thứ nhì, Nghịch Lữ Quái Khách và Quái Khất Nhiếp Phi cũng có mặt ở tại nơi đây. Mời thiếu chủ đi trước. Mai Nhi và Lan Nhi dẫn đường. Hai nàng nhìn Châu Thanh mỉm cười đoạn bước lên, đi thẳng vào trong. Châu Thanh chỉ còn biết cất bước theo sau, khi qua mấy cửa đều có đệ tử ở trong cung nghênh mình thi lễ. Chẳng bao lâu chàng đã vào đến đại sảnh, đến nơi chàng được mời ngồi vào ghế giữa. Địa Linh phu nhân cùng mấy người lần lượt ngồi vào hàng ghế hai bên. Nhược Mai và Dược Lan đứng hai bên Địa Linh phu nhân. Địa Linh phu nhân khắp khởi mừng rỡ nói: "Mừng thiếu chủ đã được hộp đen kỳ thư." Châu Thanh thản nhiên cười bảo: "Có gì mà đáng mừng? Được kỳ thư tất sẽ luyện được võ công cái thế, chấn chỉnh lại uy danh của chủ nhân ngày xưa. Như vậy phải là một chuyện đáng mừng chứ sao? Vật đã có chủ, ta chẳng muốn đoạt lấy vào mình." Quái Khất Nhiếp Phi cùng Nghịch Lữ Quái Khất đều kinh dị ngồi nhõm dậy. Địa Linh phu nhân mặt biến sắc hỏi nhanh: "Thiếu chủ nghĩ thế nào mà nói như vậy?" Châu Thành thản nhiên đáp: "Hộp đen kỳ thư vốn là vật của Ngọc Diện Vô Địch Cam Tổ Niên. Con gái của ông ta hiện đã ra giang hồ, và nàng là người quen biết với ta, thử hỏi ta làm thế nào mà đoạt làm của riêng cho được." Địa Linh phu nhân rời khỏi ghế và hỏi: Thiếu chủ chỉ người ấy là ai vậy?" "Quyết nữ Cam Tiểu Mai." "Thiếu chủ, giờ thiếu chủ cứ tham khảo bộ kỳ thư này đi, luyện tập võ công. Đợi khi nào thiếu chủ luyện xong rồi, ta sẽ thưa chuyện cùng với thiếu chủ rõ mọi việc." "Không, ta đã hứa là sẽ trả lại cho nàng." Bộ sách này vốn là vật của thiếu chủ mà." "Phải, hộp đen là vật do Công Tôn Trạch nghĩa phụ của ta đã được, song thực tại ta không phải chính là bảo vật của người." "Thiếu chủ..." Châu Thanh đứng dậy với vẻ mặt buồn rầu hỏi: "Tiền bối, giờ ta muốn biết về thân thế của ta." Nghịch Lữ Quái Khách cùng Quái Khất Nhiếp Phi cũng đồng đứng dậy. Địa Linh phu nhân đôi mắt tràn lệ, giọng bi ai nói: "Phải, giờ ta cần phải cho thiếu chủ biết." Châu Thanh hồi hộp, chàng cảm thấy máu ở trong người như gia tăng nhịp độ. Bấy lâu nay chàng từng mong đợi, chỉ có giờ phút này thôi. Thần thái của Địa Linh phu nhân khiến cho chàng tiên đoán, có lẽ sẽ phải nghe một câu chuyện bi đát vô cùng. Bất giác chàng phát run lên và ngồi phịch xuống trở lại ghế. Địa Linh phu nhân đưa tay gạt lệ và hướng mắt mơ màng nhìn chiếc đèn dầu đang treo lủng lẳng giữa nhà, như đang hồi tưởng lại những chuyện năm xưa, mà cũng để nén bớt cơn xúc động đang tràn ngập ở trong lòng. Hồi lâu bà mới cất giọng buồn buồn rồi kể: "Võ công của chủ nhân 18 năm trước đây có thể xưng là cái thế vô song, còn chủ mẫu cũng là một cao thủ ít thấy. Và sao chủ nhân lại luyện được môn Kim Cang Thần Công bất hoại? Bây giờ có thể nói trong thiên hạ không có một nhân vật nào có thể dùng công lực mà đánh thương người cho được. Song một hôm giữa đêm khuya vắng, người đã chết, chết một cách bí mật, miệng mũi tai mắt đều chảy máu ra." Với giọng run run, Châu Thanh hỏi: "Thân phụ ta đã chết bằng cách ấy?" Địa Linh phu nhân khóc òa lên rồi gật đầu đáp: "Phải, toàn thân không có một vết thương nào, và cũng không thấy có hiện tượng của sự trúng độc." "Và sau đó thế nào?" "Đang khi tẩm liệm thì chủ mẫu cũng sinh được một hài nhi. Hài nhi ấy chính là thiếu chủ." Châu Thanh cảm thấy choáng váng cả mặt mày, trước mắt của chàng giờ toàn là một màu đen. Địa Linh phu nhân đưa tay gạt lệ rồi đoạn nói tiếp: "Chủ nhân bị hại ngay khi tịnh nghỉ ở trong phòng. Lúc người hầu cận của người là Tam Chỉ Truy Hồn Mã Ô Xuyên, mà Mã Ô Xuyên sau đó thì cũng đã mất tích mãi mãi cho đến ngày hôm nay. Chủ nhân có 4 người hầu, trong 4 môn nhân ấy, đứng đầu là Tam Chỉ Truy Hồn Mã Ô Xuyên, và được thọ truyền thuật Kim Cang Chỉ. Còn vị thứ hai gần đây có xuất hiện trong giang hồ là Quỷ Ảnh Tử Tây Môn Liệt, khinh công đã đạt đến mức xuất thần nhập hóa. Còn vị thứ ba là Tu La Hà Phạm." Nói đoạn quay sang nhìn Nghịch Lữ Quái Khách. Nghịch Lữ Quái Khách liền đưa tay tháo chiếc khăn che mặt để lộ ra một khuôn mặt uy nghiêm của một vị trung niên. Còn người thứ tư là thiết trưởng Nhiếp Phi. Quái khất Nhiếp Phi cũng đưa tay lên gỡ chiếc mặt nạ để lộ ra vẻ tuấn tú lanh lợi của một vị trung niên. Châu Thành chiếu đôi mắt đầy vẻ cảm kích nhìn hai người. Địa Linh phu nhân lại nói tiếp. Trong bốn vị môn nhân, chỉ có Mã Ô Xuyên là thường ở cạnh chủ nhân. Còn lại tam vị thì xuất du chốn giang hồ để hành hiệp. Ta và còn một vị là Quỳnh Thượng Hương, thì hầu cạnh chủ mẫu. Và còn bốn vị môn nhân khác tuổi hãy còn trẻ, nhập môn cũng trễ, đã hy sinh ngay khi cái ngày mà an táng chủ nhân. Châu Thanh lúc này nóng lòng nói. Còn gia mẫu, xin thiếu chủ hãy bình tĩnh nghe ta kể tiếp. Ngày thứ ba sau khi chủ nhân bị hại, ngày lúc đang đặt quan tài xuống quyệt thì Hắc Bạch Lưỡng Đạo cùng bọn tham lam tàn ác nghe tin lũ lượt kéo đến với mục đích là giành đoạt chiếc hộp đen của chủ nhân tên gọi là Hắc Hạp Kỳ Thư. Châu Thành tức lòng lên và thét. Đáng giết! Địa Linh cùng phu nhân ngừng trong giây lát, đoạn lấy giọng kể tiếp. Gọi là Hắc Hạp Kỳ Thư là việc sau này do người trong giang hồ đặt ra mà thôi, bởi vì chiếc hộp đen là vật mà chủ nhân ngày trước thường mang theo người, và cũng có thể gọi là báu vật độc môn riêng của người. Còn việc kỳ thư thế nào trong giang hồ có lẽ chưa một ai biết rõ. Bỗng Châu Thanh đứng dậy nghiêm trang hỏi. Tiên phụ là Ngọc Diện Vô Địch Cam Tổ Niên. Đúng vậy. Gia mẫu là Thái Hằng Nga Túc Tuệ. Thiếu chủ do đâu mà biết được vậy? Châu Thanh ngồi phịch xuống ghế, mồ hôi ướt đầm cả trán. Chàng cảm thấy các mạch máu trên người như căng thẳng, tim đập mạnh, da mặt nhăn lại, vẻ tuấn tú lúc đầu đã mất hẳn, nhường lại cho một khuôn mặt tựa như là một quái tượng đang ngồi thừ trên chiếc ghế. Giờ đối với chàng chẳng khác nào là ngày tận cùng của đời chàng. Khủng khiếp, tuyệt vọng, bi thảm dồn dập quay cuồng trong đầu chàng. Xin thiếu chủ hãy bình tĩnh. Ngươi kể tiếp đi. Trên điếu ngư cờ nơi an táng chủ nhân, liền đó đã xảy ra một trận đấu giết kịch liệt. Di hài của chủ nhân hầu như bị đánh vụn ra từng mảnh nhỏ. Bốn đồ đệ sau cùng của người cũng bị hại tại nơi đó. Trời ơi, tội nghiệp cho chủ mẫu, mới vừa sanh chỉ được mới có 3 ngày thôi. Nguyên khí chưa phục hồi nên không đủ lực chống lại với bọn ác thú. Rất may là đã chuẩn bị trước. Thiếu chủ cùng kỳ thư được đặt vào chiếc hộp đen và chủ mẫu đã cẩn thận cắt đứt một ngón chân mặt của thiếu chủ. Hầu sau này để mà tìm lại thiếu chủ đó. Địa Linh phu nhân ngừng lại trong giây lát, bà dằn cơn xúc động rồi lên tiếng kể tiếp. Giữa lúc cấp bách, chủ nhân liền ném chiếc hộp đen xuống giữa dòng sông, đồng thời cũng đẩy luôn con tiện tỳ cùng một người khác xuống dòng sông với mục đích cầu mai là tìm con đường sống cho hai chúng tôi. Thật là một điều đau đớn vô cùng. Đến giờ Châu Thanh mới dở lẽ. Là nguyên do đâu mà chàng đã thành dưỡng tử của Bá Dương Tiên Công Tôn Trạch? Nếu không phải ông đã vô tình vớt được chiếc hộp đen cứu chàng và nuôi chàng cho đến ngày khôn lớn, thì không thể nào giải thích hơn được nữa. Địa Linh phu nhân lúc này căm phẫn nói tiếp. Và đến sau mới hay chủ mẫu đã tự tuyệt giữa trận. Kẻ chủ mưu gây chuyện và bức chết chủ mẫu chính là Võ Lâm Nhất Quân. Châu Thành đứng phát dậy thốt hỏi. Võ Lâm Nhất Quân? Phải đó, hắn là hội trưởng của Nhất Thông Hội. Đúng vậy, hắn sẽ chịu một hậu quả gấp 100.000 lần. Tiện tỳ rất may được Địa Linh điện chủ cứu sống, còn vị Quỳnh Thượng Hương có lẽ đã bị vào bụng cá rồi. Nay tiện tỳ cùng mấy người tuy biết rõ Võ Lâm Nhất Quân là một trong số các hung thủ, song vì phải đợi tìm cho ra nguyên do cái chết bí mật của chủ nhân nên phải nhẫn nại chẳng có dám hành động. Và cũng vì thế mà tiện tỳ cùng mấy người phải cải dạng đổi tên suốt trong 10 mấy năm qua. nhưng cho đến nay vẫn chưa tìm ra dấu vết gì. Quỷ ảnh tử đã tìm ra một người. Người chết dưới tay của Kim Cang chỉ như vậy có thể chứng minh rằng Mã Ô Xuyên vẫn còn sống. Ta quyết sẽ điều tra ra chuyện này. Sở dĩ Châu Thanh nói quả quyết là vì chàng cho rằng việc truy tầm Kim Cang chỉ cần gặp Toan Tú Tài là xong. Mà viên ngư Long Châu của Toan Tú Tài hiện giờ ở trong tay của chàng. Chàng chỉ cần ra mặt, tất nhiên là chàng ta thế nào cũng sẽ tìm đến để lấy lại, chứ khỏi đợi chàng phải tốn công đi tìm. Bóng hình bóng kiều diễm của Cam Tiểu Mai đột nhiên lại xuất hiện trước mắt của chàng. Toàn thân chàng như không còn một cảm giác gì nữa. Chàng có nằm mộng cũng không bao giờ ngờ được Cam Giang và Cam Tiểu Mai lại là anh em cùng cha khác mẹ với chàng. Lời nói đầy tình tứ của Cam Tiểu Mai cách đây mấy hôm vẫn còn vang vẳng bên tai. Chàng không thể nào quên được câu nói: nếu một ngày kia anh không còn yêu em nữa thì chắc em phải chết. Biết bao kinh khủng khi chị em vô tình yêu nhau. Chàng không khỏi rùng mình khi nghĩ đến lúc cùng với Cam Tiểu Mai âu yếm giữa chốn hoang dã. Nếu chẳng phải quỷ ảnh tử ngăn trở đúng lúc thì chẳng biết sẽ xảy ra việc gì rồi. Chàng càng nghĩ càng khủng khiếp. Nếu một ngày nào đó Cam Tiểu Mai biết được sự thật, chẳng biết sẽ ra sao, nàng có thể chết được chăng? Chàng chẳng dám tưởng tượng đến hậu quả, song trong đầu óc của chàng bây giờ cứ bắt chàng phải nghĩ và nghĩ mãi. Trong đại sảnh bây giờ vẫn là một vẻ im lặng khó thở. Bỗng Địa Linh phu nhân với giọng trầm trầm lên tiếng bảo: thiếu chủ, giờ cái chết của chủ nhân chưa được rõ ràng và hung thủ chưa đền tội thì tạm thời xin giữ bí mật. Theo tiện tỳ cùng mấy người được biết thì chủ nhân mang trong người thần công cái thế vẫn bị hại thì phải biết kẻ xuống tay cao thâm đến mức độ nào. Châu Thành nghiến răng thốt: thù này chẳng báo được thì không đáng làm người. Thiếu chủ, hiện giờ điều gấp nhất là xin thiếu chủ hãy nhanh chóng tham cứu bộ kỳ thư mới mong có đủ sức báo thù. Chủ nhân ngày xưa chỉ luyện được có 6 phần của bộ kỳ thư đã có thể xưng là vô địch. Nếu nài thiếu chủ gắng tham cứu cả 10 thành thì có sợ điều gì là khó. Thân thế đã rõ, Châu Thành tất nhiên không còn có ý định trao trả công cộng tàn giảng bảo thư lại cho Cam Tiểu Mai nữa. Chàng trầm giọng nói: đa tạ ơn của tam vị tiền bối. Cả ba đồng nhất lên tiếng: thiếu chủ chớ quá lời. Đoạn Địa Linh phu nhân quay sang bảo với Nhược Mai và Nhược Lan: hãy vào sửa soạn phòng tịnh nghỉ cho thiếu chủ, đồng thời truyền lệnh mở một yến tiệc vào tối nay. Dạ, tuân lệnh. Đêm hôm ấy, tại Địa Linh cung, tiệc rượu linh đình, song ở trong lòng mỗi người đều đè nặng những sự bi phẫn oán cừu, không một ai có tâm trí vui hưởng, nên bữa tiệc trong bầu không khí tẻ nhạt. Châu Thanh được đưa về một nơi tỉnh thất sang trọng và được Địa Linh phu nhân cắt đặt Nhược Mai cùng Nhược Lan túc trực hầu hạ bên chàng. Thần thế bi thảm, da phả ghi lại bằng máu và hận cừu sôi sục. Máu lòng dâng tràn khiến cho chàng không thể tĩnh tâm để mà tham cứu kỳ thư cộng cộng tàn giảng. Cha của chàng, Ngọc Diện Vô Địch Cam Tổ Niên là một bậc võ thánh, thế mà cũng phải chết bí mật và thảm thương. Mẹ chàng Thái Hằng Nga Túc Tuệ, một trang giai nhân tài sắc, cũng bị kẻ thù bức chết sau khi sinh ra chàng được vài hôm. Hận thù đã nung đúc Châu Thanh thành một con người sắt đá, đầu óc luôn luôn nghĩ đến cảnh sát nhân. Đã 3 ngày đêm, chàng không hề chớp mắt, bên tai mãi văng vẳng những lời ai oán của Địa Linh phu nhân khi kể lại thân thế của chàng. Tinh thần uể oải, thân thể mỏi mệt, Châu Thanh nằm ì trong tỉnh thất, trốn lánh tất cả để tìm một chút yên tĩnh của lòng mình. Ngày thứ 3, cửa phòng có tiếng gõ nhẹ. Châu Thanh vẫn ngồi tựa lưng ở trên đầu giường, lên tiếng: ai đó? Tiện thiếp, Địa Linh phu nhân tiện bối chăng? Dạ, cứ vào đi. Cánh cửa nhẹ mở, Địa Linh phu nhân bước vào, gương mặt đầy vẻ lo lắng. Thiếu chủ, tiền bối có việc chi dạy bảo? Thiếu chủ, dù sao mọi việc cũng đã qua, xin thiếu chủ chớ quá thương tâm mà có hại đến sức khỏe. Hiện giờ việc cần nhất là báo thù. Chúng ta đã chờ đợi lâu rồi và không thể chờ đợi thêm nữa. Đa tạ tiền bối đã khuyên nhủ. Mong thiếu chủ sớm tu luyện thần công. Được, tiện thiếp xin cáo lui. Cửa phòng lại khép, mọi tĩnh mịch lại trở về. Địa Linh phu nhân bảo đúng, dù sao mọi việc cũng đã qua rồi, việc cần thiết bây giờ là báo thù. Nhưng làm cách nào nếu một khi ta chưa đủ bản lĩnh? Vậy trước nhất ta phải tập luyện thần công. Nghĩ vậy cho nên Châu Thanh đưa tay lấy tập kỳ thư công cộng tàng giảng ra. Vừa dở trang đầu tiên, trước mắt của chàng mường tượng đến hai bóng người, hai gương mặt thân yêu mà suốt đời chàng không thể nào quên được. Đó là Mạc Kỳ Hoa và cô gái áo lục đã vì chàng mà hy sinh cả tính mệnh. Và Cam Tiểu Mai, cô gái kiều diễm và cũng là người chỉ cùng cha khác mẹ với chàng. Mạc Kỳ Hoa tặng Bích Thủy Châu, giúp chàng vào Thủy Phủ Động Thiên lấy công cộng tàn giảng. Như này Bích Thủy Châu còn đây mà nàng đã ra người thiên cổ. Nếu hôm ấy Mạc Kỳ Hoa không thí mạng cùng Hồng Tu Khách Khưu Kim thì chàng đâu còn sống sót đến ngày nay. Mạc Kỳ Hoa đã hy sinh cả tính mạng chỉ để tôn thờ một mối tình đơn phương thầm kín, sông đậm đà. Có điều chàng mãi mãi ân hận là không có cái gì để báo đáp lại tình yêu của nàng, và trước khi chết, chàng cũng vụng về không một cử chỉ hay lời nói nào để an ủi nàng. Người thứ nhất đã dám chết vì chàng là Xuân Đào, cô gái đào hoa cung, song trước kia, đào yêu và được yêu, đã chết trong lòng của người yêu mình. Còn Mạc Kỳ Hoa, nàng chưa từng hưởng một cái gì cho đến lúc hấp hối mới thổ lộ được một tiếng yêu. Và chàng liên tưởng đến Quỳnh Tiểu Phương, cô gái Thủy Phủ Động Thiên từng cải dạng thành hận thế ma cơ. Quỳnh Tiểu Phương bị nghịch lữ quái khách ngộ nhận đánh thương, sao bị bốn kim cang trong nhất thống hội bức đến phải nhảy sông tự tuyệt. Đối với chàng, Quỳnh Tiểu Phương là người nhiều ân nghĩa nhất. Tình yêu của nàng thật là bao la và cao đẹp. Nhưng khi sống, chính chàng cũng đã hiểu lầm. Đến giờ muốn báo đáp thì nàng đã không còn. Đã lắm người hy sinh vì chàng rồi. Nhưng đến nay chàng đã làm được những gì xứng đáng với họ. Và trước những người cao cả ấy, chàng có mặc cảm tự cho mình là nhỏ bé thấp kém lại. Châu Thanh gắng cố trấn tĩnh tinh thần. Chàng dở tập công cộng tàng giảng ra xem. Trang đầu tiên viết rằng: công cộng tàn giảng là thần công quyền pháp do sư tổ sáng lập qua 105 vị tiên sư lưu tàn và giảng dạy thành bí kiếp báo thư. Hy vọng lưu truyền lại cho hậu đại đệ tử tu luyện thần công được ghi chép trong báo thư này, hầu làm rạng rỡ cho bổn môn trấn võ lâm. Đích truyền đệ tử thứ 106, Cam Tổ Niên Di Bút. Nhìn chữ mà chẳng nhớ đến người, bất giác Châu Thanh lại rơi lệ. Chàng vừa lọt lòng mẹ được 3 ngày thì gia đình lâm họa, nên chân dung của cha mẹ rất xa lạ đối với chàng. Chàng chỉ mường tượng rằng cha chàng ắt là một nhân vật siêu việt hào hoa phong nhã, lại tài ba lỗi lạc. Nếu chả thế thì làm gì được xưng rằng ngọc diện vô địch và được làm rễ trong huyết cốc. Chả thế sao mẹ chàng thái hằng nga túc tuệ, chàng tái sắc giai nhân, trên đời lại yêu người.